Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1575, chương 1573, cứu viện. Hai vị lão tổ rất nhanh liền đi tỉnh lại còn lại hai vị lão tổ. Bốn vị lão tổ đều triệt để xuất quan. Tại biết Thao Vân Thiên Thần phản bội về sau, bọn hắn biểu lộ đều lạ thường bình tĩnh. Cũng không có vì vậy mà bạo giận lên, lần tiếp theo gặp mặt. Liền là địch nhân, bọn hắn lắc lắc đầu. Nội tâm càng nhiều vẫn là phức tạp. Nói thế nào phản bội liền phản bội. Chẳng lẽ bọn hắn bạc đãi Thao Vân Thiên Thần rồi? Đến tại chân chính đáp án là cái gì? Chỉ có thể nói lần sau gặp mặt lúc. Lại kỹ càng đi tìm hiểu bốn vị lão tổ đều đạt thành thống nhất chung nhận thức. Cái kia chính là lần sau gặp mặt. Đúng vậy, Thao Vân Thiên Thần tử kỳ. Bọn hắn không cho phép phản bội. Phải nói không có người nào ưa thích phản bội. Kẻ phản bội hẳn phải chết, làm sao hiện tại tu thiên thần vực có vấn đề rất lớn. Trước giải cứu tình huống nơi này lại nói. Chuyện còn lại tạm thời trước thả một chút, vị tiểu hữu này. Đa tạ ngươi tương trợ. Còn lại không nhiều lời nói. Đối đãi chúng ta giải quyết chuyện này về sau, nặng hơn nữa thưởng ngươi. Cầm đầu lão tổ liền là trước kia được xưng là đại ca, gọi là ngự đãng thiên thần. Tu vi của hắn là mạnh nhất, có thượng vị thiên thần cấp bậc, thượng vị thiên thần viễn cổ thiên thần. Nó tiêu chuẩn liền không cần nhiều lời, nhất định là nghịch thiên tầng thứ. Bất quá hắn không có xuất thủ ngăn cản Thao Vân thiên thần. Làm vì mình lão hữu, tự nhiên biết kỳ thủ đoạn là cái gì, tu vi là có chênh lệch. Nhưng muốn nhẹ nhõm chặn lại, đó là không có khả năng, hiện tại chủ yếu vẫn là bình định tu thiên thần vực. Chợt bọn hắn cấp tốc liền xông hướng chủ điện bên kia. Chuẩn bị trợ giúp tu thiên vực chủ bọn hắn Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo một khối đi qua. Hắn nhưng không thể bỏ qua cơ hội lần này, viễn cổ thiên thần. Thật sự là thật là đáng sợ, Dịch Thiên Vân có mấy phần tim đập nhanh. Bàn nãy một chảo trực tiếp bắt hắn cho miểu sát, nếu không phải hắn có dục hỏa trọng sinh năng lực, thật đúng là chết chắc đang bị công kích giết chết về sau. Hắn còn có thể có một chút ý thức tồn tại, hắn liền tận lực không vội mà bạo phát trọng sinh, mà là xem xét bên trên tình huống mấy người những lão tổ kia sau khi đi ra. Lại tiến hành trọng sinh, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết quả. Nếu là ý hắn biết hoàn toàn biến mất, vậy thì sẽ tự động phát động trọng sinh hiệu quả, nói trắng ra là. Cái kia chính là triệt để chết hẳn, một điểm ý thức cũng bị mất, liền sẽ tự động phát động trọng sinh hiệu quả. Hắn là không có cách nào đối phó Thao Vân Thiên Thần. Chẳng lẽ còn lại lão tổ không có cách nào đối phó? Đây chính là không có cách nào dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Cùng lúc đó, tại chủ điện tình huống bên kia, chiến đấu đã là hừng hực khí thế. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn trạng thái, bọn hắn đã bắt đầu liều giết. Chiến cục giằng co, ai đều không cách nào tùy tiện công phía dưới ai, còn rất lợi hại. Ngũ Long Thiên Thần đang cùng tu thiên vực chủ tiến hành sau khi giao thủ. Cấp tốc lui về sau đi, tại đối mặt tu thiên vực chủ trùng kích dưới, lộ ra 10 phần chật vật. Lúc này trong tay hắn thêm ra không ít lệnh bài. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, chỉ cần ta bóp nát những lệnh bài này, của ta thủ hạ lập tức liền sẽ động thủ. Đến lúc đó các ngươi những hành tinh khác, lập tức liền tiến hành không khác biệt thanh lý. Bọn hắn sắc mặt đột biến. Bọn hắn nhưng không cảm thấy Ngũ Long Thiên Thần đang nói láo, mà là thật như thế, bọn hắn đều bị vây ở chỗ này. Còn lại hành tinh bị khống chế lại, đều là chuyện rất bình thường, ngươi muốn làm cái gì? Tu Thiên Vực chủ sắc mặt âm trầm, nếu là thật làm như vậy, vậy hắn Tu Thiên Thần Vực coi như tổn thất nặng nề. Còn lại những đệ tử kia thiên phú đều coi như không tệ. Hơi bồi dưỡng một chút, đều có thể biến thành không tệ trụ cột vững vàng, một cái thần vực cơ sở nhất đệ tử cũng bị mất. còn thế nào phát triển. Bởi vậy bọn hắn từng cái nội tâm siết chặt, gia hỏa này thật sự là quá hèn hạ, muốn ta làm cái gì? Ngõ Long Thiên Thần cười lạnh nói, vô cùng đơn giản. Trực tiếp tự sát, như vậy ta liền sẽ không động thủ, ngươi đang nói chê cười sao? Cuồn cuộn Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tự sát. Chẳng lẽ tự sát về sau, các ngươi liền sẽ không động thủ? Đừng đem chúng ta coi như ngu xuẩn, các ngươi động thủ liền động thủ đi, để bọn hắn tự sát bảo toàn. Bọn hắn còn không có vĩ đại như vậy, nhất là chết về sau, liền có thể bảo chứng bọn hắn không động thủ. Có lẽ sẽ không bị sát, nhưng cùng làm nô lệ không hề khác gì nhau, nhất là bọn hắn đều đã chết. Người còn lại chết rồi, lại cùng mình có quan hệ gì? Không là bọn hắn tự tư, mà là chết. Tu Thiên Thần Vực cũng không phải là Tu Thiên Thần Vực. Ngõ Long Thiên Thần sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới cuồn cuộn Thiên Thần trả lời như thế quả quyết. Chợt chỉ hắn nói, vậy ta đổi điều kiện. Chỉ cần ngươi tự sát, ta liền bỏ qua 5 viên hành tinh. Dạng này như thế nào? Ngõ Long Thiên Thần lập tức chuyển thành nhằm vào cuồn cuộn Thiên Thần. Hắn đúng vậy muốn nhìn cuồn cuộn Thiên Thần chết. Tu Thiên Vực chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hướng phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh liền đánh, muốn bóp nát liền bóp nát. Đợi lát nữa ta để ngươi sống không bằng chết. Để con trai mình đi chịu chết. Cái này là tuyệt đối làm không được. Dù là hết thảy mọi người cộng lại, cũng không bằng mình một đứa con trai. Xem ra các ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm. Đã như vậy, vậy trước tiên diệt đi mấy khỏa hành tinh tới chơi chơi. Ngõ Long Thiên Thần ngọc bội trong tay tùy thời đều muốn bóp nát. Một khi bóp nát, tay của hắn phía dưới ngựa phát động công kích, vậy ngươi liền tùy tiện bóp đi. Nhìn của ngươi thủ hạ, còn có hay không phản ứng? Lúc này Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại bên cạnh, các ngươi, cuồn cuộn Thiên Thần nhìn thấy mình các đệ tử đều xuất hiện lúc, nội tâm một hồi cảm động, không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt này, bọn hắn vậy mà xuất hiện, sư phụ, không cần phải lo lắng, những cái kia tạp chủng đã bị chúng ta cho dọn dẹp. Tất cả khu vực đều vô cùng an toàn. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cười cười, xem ra quyết sách của bọn họ là chính xác. Bằng không thật đúng là bị uy hiếp. Càng là trơ mắt nhìn lấy từng đống sinh mệnh biến mất, rất tốt. Các ngươi làm rất tốt. Cuồn cuộn Thiên Thần đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Không nghĩ tới Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cho mình một cái to lớn kinh hỉ cứ như vậy. Bọn hắn liền không có cách nào đối Tu Thiên Thần Vực đệ tử động thủ, ta không tin. Ngõ Long Thiên Thần nhưng không tin, bóp chặt lấy ngọc bội trong tay, hóa thành một đống bột phấn phiêu tán ra ngoài ngọc bội là bóp nát. Nhưng những hành tinh khác cũng không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Vẫn như cũ là cùng bình thường không hề khác gì nhau, mang ý nghĩa tay của bọn hắn dưới. Thật đều bị tiêu diệt. Còn không còn một mống. Bây giờ hắn không được không tin. Mình an bài tại những hành tinh khác thủ hạ. Toàn diện bị tiêu diệt. Đáng chết. Không nghĩ tới còn có bực này chỗ sơ suất. Ngõ Long Thiên Thần cắn chặt hàm răng nói. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Hắn hướng phía trước khẽ vươn tay. Ra hiệu tất cả mọi người xuất động. Trước đó muốn uy hiếp một chút đã hiện đang uy hiếp không thành. Chỉ có thể mạnh đến rồi. Giết, Ngõ Long Thiên Thần mang đầu xung phong. Còn lại Thiên Thần đi theo một khối giết ra ngoài. Hiện tại bọn hắn đều bị trói tại một khối. Nếu như không đem Tu Thiên Thần Vực cho diệt đi, như vậy chính là bọn hắn Thần Vực bị tiêu diệt, Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực đều so Tu Thiên Thần Vực phải yếu hơn một đoạn. Nếu là trả thù, bọn hắn coi như thật xong đời. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động. Đọc địa chỉ internet, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.